Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Đại Hạ Đế Đô. Tại Đại Hạ nhà tù trong lồng cũng không có nhật nguyệt phân chia. Muốn theo trời như phía trên phân biệt thời gian là không làm được. Long Trần Vũ bọn họ chỉ có thể căn cứ từ thực đã nghiệm đến suy đoán tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng qua mấy ngày, trên đường đi vượt mọi chông gai, cho dù là tại đây Đại Hạ nhà tù trong lồng cũng không có bao nhiêu cường giả có thể tại hai người này liền dưới tay chiếm được tiện nghi gì. Chỉ là cái này một tòa Đại Hạ lồng giam cũng làm cho Long Trần Vũ cùng Kim Sắc Thần Lằn cảm nhận được một phương này đại thế giới là cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn một cái Đại Hạ nhà tù trong lồng vậy mà liền giam giữ lấy nhiều cường giả như vậy. Bên trong một chút nghịch thiên cảnh cường giả thậm chí kém một chút đem bọn hắn chém giết. Hai người bọn họ tự nhận là thiên phú dị bẩm, chính là một đời thiên kiêu, đủ để ngang dọc một phương đại thế giới. Mà ở cái này Đại Hạ nhà tù trong lồng lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Nếu không có hai người chân thành hợp tác, chỉ sợ bọn họ đã vẫn lạc tại bên trong. Nhưng Long Trần Vũ bọn họ hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình. Đại Hạ lồng giam đã thành lập vô tận năm tháng, có thể bị giam giữ ở chỗ này không có ai mà không phải từng họa loạn Đại Hạ cường giả. Trăm ngàn năm qua đều chưa hẳn có thể ra một cái. Tại Đại Hạ nhà tù trong lồng chém giết, giấy rùa, chạy trốn. Trong lúc bất tri bất giác trên người bọn họ thiên phạt thần liên đã biến mất. Đại Hạ lồng giam đem bọn hắn truyền tống ra ngoài, vẫn là cái kia một lối đi, bây giờ đã bị người chữa trị. Long Trần Vũ cùng Kim Sắc Thần Lằn mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, chính mình thế mà là còn sống đi ra. Cái kia một đầu chó hoang quá mạnh, đến cùng là lai lịch gì a? Nhớ tới vừa mới một màn kia, hai người liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Gặp được một đầu nhìn như chó hoang sinh linh, hắn khí tức cũng không tính cường đại, nhưng khi Long Trần Vũ cùng Kim Sắc Thần Lằn xuất thủ thời điểm, cái này một đầu chó hoang thì phát cuồng, cuồn cuộn khí tức trực tiếp bất diệt cảnh giới, dọa đến Long Trần Vũ cùng Kim Sắc Thần Lằn quay đầu liền chạy. Nhưng là đầu này chó hoang nổi điên giống như điên cuồng đuổi theo. Tốc độ còn nhanh dọa người. Một vuốt xuống tới kém chút đem Long Trần Vũ thân thể chặn ngang cắt đứt. Sau cùng Kim Sắc Thần Lằn không thể không phun ra một ngụm tinh huyết. Thôi động trong tộc bí pháp mới kéo ra cùng cái này một đầu chó hoang khoảng cách. Cũng may Đại Hạ lồng giam đem bọn hắn truyền tống đi ra. Nếu không tại mang xuống tất nhiên sẽ bị cái này chó hoang đuổi kịp. Cáo từ, Kim Sắc Thần Lằn lạnh hừ một tiếng, quay đầu thì biến mất tại cuối con đường. Tên này, Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn lấy cái này một lối đi. Hiện tại hắn cần phải đi nơi nào a? Thiết Đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hai người này hắn cũng không làm sao lo lắng. Dù sao thực lực còn tại đó đâu, có thể uy hiếp được bọn họ vẫn là số ít. Chính là hiện tại hắn là muốn đi Đại Hạ Đế Đô, mà hắn nhưng căn bản không biết đường. Ta liền nói ta đại ca còn sẽ trở về sao? Tại trong một ngôi tửu lâu, Dương Chí Tâm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trên đường phố Long Trần Vũ cười ha ha nói. Ngồi ở một bên Thiết Đản trợn mắt một cái. Vâng. Nếu như ngươi có thể đem từ ta chỗ này chụp tới Hầu Nhi tửu toàn bộ trả cho ta liền tốt. Không, muốn như thế để ý à. Ta không phải cũng cho ngươi rất nhiều thiên địa kỳ vật à. Dương Chí Tâm hướng về phía Thiết Đản. Nháy mắt mấy cái, không thể không nói Thiết Đản cùng Dương Chí Tâm là thuộc về cùng một loại người. Đều là loại kia công tử bột. Không thích tu luyện nhưng lại có đầy đủ thế lực đạt được các loại bảo vật. Tự nhiên cũng liền nói chuyện rất là hợp ý. Tiểu gia hỏa này ngược lại là đáng tiếc. Một mực đang ngủ say bên trong. Nhớ tới Dương Chí Tâm lấy ra thiên địa kỳ vật Thiết Đản liền không nhịn được chảy nước miếng. Những bảo vật này không có ai mà không phải chân phẩm. Liền xem như một chút đại thế lực cũng rất khó chiếm được một dạng. Nhưng là cái này Dương Chí Tâm trên thân lại có không ít. Mà lại không thèm để ý chút nào. Đại ca nơi này, nơi này. Dương Chí Tâm chỉ hướng Long Trần Vũ lớn tiếng la lên. Long Trần Vũ sững sờ, nhìn thấy cùng Thiết Đản ngồi cùng một chỗ Dương Chí Tâm về sau hơi khẽ thở phào một cái. Thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại trong tửu lâu. Dương Chí Tâm cười hì hì nhìn lấy Long Trần Vũ. Đại ca thật sự là thần vũ. Tại đại hạ nhà tù trong lồng vậy mà đều có thể toàn thân trở ra. Ta nhưng là nghe nói qua có chút thiên kiêu ở bên trong liền một ngày đều không chịu đựng nổi. Liền bị những phạm nhân kia cho làm thịt. Càng khổ cực là có người còn trở thành những phạm nhân kia nam sủng. Nhận hết nhục nhã, chậc chậc chậc, không hổ là công tử bột. Vừa nhắc tới những chuyện này thì đặc biệt hăng hái. Cái kia thiểm điện thần lằn nhất tộc người không có đến gây phiền phức cho các ngươi đi. Long Trấn Vũ hỏi, không, bọn họ dám. Dương Chí Tâm hừ một tiếng, vậy là tốt rồi, dọn dẹp một chút chuẩn bị lên đường. Chúng ta muốn đi đại hạ đế đô, Long Trấn Vũ nói ra, không có vấn đề, ta đã khiến người ta đặt trước tốt một bộ truyền tống trận. Thời gian nháy mắt liền có thể đến đại hạ đế đô, Dương Chí Tâm cười hắc hắc. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Còn một bộ này truyền tống trận cần bao nhiêu tiền hắn đều chẳng muốn đến hỏi. Lấy Dương Chí Tâm dùng tiền bản sự. Một bộ này truyền tống trận xem ra cũng không thể tiện nghi đi nơi nào. Truyền tống trận cũng không hiếm thấy. Tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới thì có không ít truyền tống trận. Nhưng là những truyền tống trận đó truyền tống khoảng cách tương đối hơi ngắn. Cùng đại hạ thành ấp bên trong truyền tống trận so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu. Đại hạ hoàng triều cương vực mênh mông, mỗi một tòa thành thị ở giữa cách xa nhau lấy mấy trăm vạn dặm. Nếu là không có truyền tống trận lời nói chỉ dựa vào phi hành. Chỉ là thành cùng thành ở giữa lộ trình cũng đủ để tiêu tốn 10 ngày nửa tháng. Chỉ là truyền tống trận này phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Mỗi một lần khởi động đều cần một cái không gian tinh thạch. Cực kỳ hiếm thấy, trên thị trường giá bán đều cần mấy chục ước linh tinh. Cho nên mỗi một lần truyền tống trận mở ra đều là chờ có đầy đủ người về sau cùng một chỗ truyền. Tống, không phải vậy vài tỷ linh tinh giá cả cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận lên. Nhưng là Dương Chí Tâm là ai a? Hắn thân phận gì a? Làm sao có thể cùng người khác cùng đi chen một cái truyền tống trận đâu. Hắn trực tiếp là đem toàn bộ truyền tống trận cho bao xuống đến. Một người thanh toán 4 tỷ linh tinh. Truyền tống trận người chung quanh viên chính là liếc Dương Chí Tâm liếc một chút. Loại này bại gia tử thật đúng là hiếm thấy. Chỉ là cái này cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Dù sao tiền đều thu đến. Có thể ứng phó phía trên là được. Khởi động truyền tống trận. Trung ương cái kia một cái màu trắng sữa không gian tinh thạch ánh sáng càng ngày càng lóa mắt. Bọc lấy Long Trần Vũ mấy người lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất ở trong hư không? Thật mạnh không gian xuyên qua năng lực. Long Trần Vũ âm thầm sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện tại truyền tống trận một chỗ khác. Đại hạ đế đô a, rất lâu không có tới, nơi này không khí đều so bên ngoài tốt không ít. Dương Chí Tâm giãn gân cốt một cái, Long Trần Vũ gật gật đầu. Xác thực cái này đại hạ đế đô linh khí so với ngoại giới mạnh hơn quá nhiều. Chắc chỉnh tòa thành trì đều tại một bộ to lớn tụ linh pháp trận phía dưới. Nếu không tuyệt đối không thể nào có như thế linh khí nồng nặc. Đại hạ hoàng triều không hổ là vùng này lãnh tụ, chỉ là một bộ này tụ linh pháp trận thì đầy đủ dọa người. Đại ca ngươi giống như Thiên Kiếm Tông đệ tử đi, cách nơi này không xa thì có Thiên Kiếm Tông cửa hàng nha. Dương Chí Tâm cười nói, đi xem một chút đi. Long Trần Vũ để Dương Chí Tâm ở phía trước dẫn đường. lần này rời núi nhưng là không phải đến du ngoạn. Thiên Kiếm Tông hơn 30 tên đệ tử bị giết, sự việc liền như là một tòa núi lớn đặt ở Thiên Kiếm Tông đỉnh đầu. Quả nhiên, tại một gian tên là Kiếm Các cửa hàng bên trên có Thiên Kiếm Tông độc hữu ấn ký. Làm Long Trần Vũ đi vào cửa hàng trong tích tắc, một cỗ túc sát kiếm ý đập vào mặt. Thật mạnh kiếm khí, gian này trong cửa hàng tất nhiên chân tàng không ít mạnh đại kiếm. Long Trần Vũ tâm thần run lên, hoan nghênh quang lâm, không biết vị khách quan kia là muốn tuyển chọn linh binh đâu. Vẫn là kiếm quyết, ta kiếm các linh binh tại đây đại hạ trong đế đô riêng một ngọn cờ. Kiếm quyết càng là có 102 đại hạ, một vị ước chừng 20-30 tuổi đệ tử trẻ tuổi lập tức tới bắt chuyện Long Trấn Vũ. Thiên Kiếm Tông cử tông luyện kiếm, tại luyện chế kiếm hình linh binh chi bên trên có chính mình đặc biệt lý giải. Mà những thứ này kiếm quyết kiếm pháp đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử trưởng lão lĩnh ngộ ra đến, sau đó để ở chỗ này bán ra, so với phổ thông kiếm quyết kiếm pháp mạnh hơn mấy lần. Nơi này quản sự là ai? Long Trần Vũ cầm trong tay Thiên Kiếm Khiên lấy ra. Cái này đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy Thiên Kiếm Khiên nhất thời sợ hãi không thôi. Nằm sấp trên mặt đất nghênh đón Long Trần Vũ đến. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, kiếm các chỗ sâu một thanh bảo kiếm gào thét mà ra, trực chỉ Long Trần Vũ. Long Trần Vũ kẹp chặt ngón tay, một thanh này thiên cấp hạ phẩm linh binh ứng thanh vỡ vụn. Tốt, hảo thủ đoạn, một lão giả lớn tiếng gọi tốt. Văn trưởng lão, vị này là trong tông đến, đệ tử kia kinh sợ nói ra. Ta biết, trong tông sớm đã có tin tức truyền đến, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm có thể xa còn lâu mới có được loại thực lực này. Văn trưởng, lão cười nói. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Văn trưởng lão cũng đừng trêu đùa tiểu tử. Văn trưởng lão vì bất diệt cảnh cường giả, thực lực như vậy như thế nào ta tên tiểu bối này có thể so sánh. Long Trần Vũ như vậy khiêm tốn, ngược lại để văn trưởng lão rất hài lòng. Vốn cho rằng cái này mang theo Thiên Kiếm Khiên đến tiểu tử sẽ rất phách lối đâu. Lại không nghĩ tới như vậy biết đại thể. Thực Long Trần Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Tuy nói có ngày kiếm lệnh đủ để hiệu lệnh Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới mấy chục vạn đệ tử, nhưng là bất diệt cảnh cường giả cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Liền trời Kiếm Tông Tông chủ mặt mũi cũng có thể không cho. Lại càng không cần phải nói hắn cái này nho nhỏ nghịch thiên cảnh hậu bối. Tại nghịch thiên cảnh cường giả trước mặt phách lối chắc liền làm sao chết cũng không biết. Ngươi đến đại hạ đế đô mục tông bên trong sớm đã cho ta biết. Cái này xác thực là một vấn đề lớn. Theo ta được biết đã có không ít tông phái đều gặp nạn. Minh phủ chi môn giống như có lẽ đã theo hậu trường đi đến trước đài, bắt đầu cùng chúng ta tuyên chiến. Văn trưởng lão nói ra. Long Trần Vũ cũng không có nhiều lời. Hắn đối chuyện này giải quá ít, không có quyền phát ngôn gì. Lập tức liền là tiểu hoàng tử trăng tròn thời khắc. Trong tông ý là để ngươi đại biểu ta Thiên Kiếm Tông tiến đến chúc mừng. Quà mừng chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Văn trưởng lão nói ra. Ta, tại sao là ta đi? Trong tông cần phải có chuyên môn người tiến đến bái chúc đi. Long Trần Vũ sững sờ. Thật đáng tiếc, cái kia một đội đệ tử trưởng lão đã mất đi liên hệ. Văn trưởng lão lắc đầu. Lại là Minh phủ chi môn. Long Trần Vũ cau mày. Cái tổ chức này đến cùng là muốn làm gì? Xâm nhập huyền hoàng đại thế giới à? Nhưng là huyền hoàng đại thế giới nhưng khác biệt tại Ngọc Lan đại thế giới. Liền xem như lấy minh giới lực lượng cũng không thể nào làm được. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Minh phủ chi môn biểu hiện quá mức cường thế. Tại đại hạ hoàng triều tiểu hoàng tử lúc đầy tháng sau đó đều dám ở chỗ này xuất thủ. Bọn họ đến cùng là đang chuẩn bị lấy cái gì? Trầm tư suy nghĩ không có kết quả về sau. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Tại văn trưởng lão an bài phía dưới tại đây trong kiếm các tìm một cái phòng dàn xếp lại. Còn Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc thì là về đến Nhật Nguyệt Thú Sơn tại Đại Hạ Đế Đô cửa hàng. Cùng cha của hắn sẽ cùng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.